9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 37, 37, tỷ tỷ ngốc của cục cưng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là đang nói về Hân Nghiên. Thuốc ký, Siethic Pheromone. Bọn họ định dùng thuốc đó cho tỷ tỷ. Hai cô gái ấy sau khi trang điểm xong thì rời đi. Không được, nếu dùng thuốc đó quá nhiều sẽ bị rối loạn pheromone mất. Em mở cửa bước ra lẻn đi theo hai cô gái ấy. Trước khi quen biết em, Hàm Hân Nghiên là cái tên mà tất cả các quán bar trong ngoài thành phố đều biết. Nói đến đây thì mọi cũng đã hiểu độ ăn chơi của cô. Mặc dù mỗi lần quan hát ệ với Hân Nghiên họ gần như muốn chết. Thương tích đầy mình nhưng số tiền cô trả cho họ có thể mua được một căn nhà lớn ở ngay trung tâm thành phố. Em đứng ở ngay một góc khuất mà lén nhìn bọn họ. Mày hãy xem kỹ năng của tao. Nè, cẩn thận đừng có mà làm nó đổ đấy. Cô gái nóng bỏng kia mang khay thức uống bước vào. Em lấy điện thoại ra gọi ngay cho Hân Nghiên. Rất nhanh cô đã bắt máy nhưng... Tỷ tỷ, nè em làm gì mà lâu vậy? Tôi đợi em từ nãy đến giờ rồi. Lề mề, vừa bắt máy em đã bị ăn mắng. Em ở ngoài này cơ mà. Nhưng đến trước cửa họ không cho em vào. Giọng nói nho nhỏ có vẻ uất ức lắm. Em tiến gần đến cửa thì lập tức bị những vệ sĩ đuổi đi. Hiểu Tinh không dám tiến lại gần mà giữ ở một khoảng cách xa. Tỷ tỷ, Hân Nghiên bỗng nhiên không nói chuyện nữa. Em nhìn về phía của thì cánh cửa được mở ra. Tỷ tỷ ơi, em vội vã chạy đến. Đừng chạy, ngã đấy. Hân Nghiên bước ra khỏi cánh cửa. Em đợi từ nãy đến giờ. Lâu quá trời. Hân Nghiên nhéo mũi em rồi nói. Vậy sao lại không gọi cho tôi sớm hơn, với lại em có biết chạy như thế là nguy hiểm lắm không hả? A hát, a đau đau. Tỷ tỷ, nhưng em đang mang giày mà. Lỡ chân bị lật ngang thì sao? Nhưng bây giờ em có ngã đâu chứ? Em biểu môi nhìn cô. Hôm nay lại còn trả treo. Tỷ tỷ, em mỏi chân rồi. Muốn vào bên trong. Em chỉ tay vào trong. Được rồi, tính sổ với em sau. Nhanh lên, tôi có chuyện nhờ em giúp đây. Nói rồi Hân Nghiên đưa em vào trong. Vừa bước vào em đã thấy cô gái kia. Ly rượu trên bàn chắc chắn là ly rượu đó. Đối diện Hân Nghiên là một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng. Ngồi bên cạnh là hai cô gái mặc đồ vô cùng quyến rũ. Sau vài màn giới thiệu thì họ cũng đã bắt đầu vào bàn bạc hợp đồng. Với tài năng thiên bẩm của em về thiết kế thì những mà em đưa ra thì rất nhanh bản hợp đồng đã có thể ký kết. Hàm Tổng có một nhà thiết kế vô cùng tài năng và xinh đẹp. Cảm ơn anh. Hai người cùng bắt tay nhau. Nâng ly chúc mừng cho việc làm ăn của chúng ta. Ông ta nhìn chăm chăm vào ly rượu được đặt trên bàn. Hân Nghiên vui vẻ nâng ly rượu lên. Em không biết phải làm thế nào. Bỗng, Hân Nghiên la một tiếng thật lớn. Em vừa ngắt vào đùi của cô. Hàm Tổng, cô không sao chứ? Em làm gì vậy? Cô cau mày nhìn qua phía em. Em đột nhiên đứng phắt dậy. Tỷ tỷ là đồ thất hứa. Rõ ràng là nói sẽ cùng em đi chơi cơ mà. Hiểu Tinh uất ức nói. Em làm loạn cái gì vậy hả? Hân Nghiên cũng nổi cáu với em rồi. Oa, thì ra đây là tiểu tình nhân của Hàm Tổng đây sao? Để anh chê cười rồi. Em nhân cơ hội làm lớn chuyện lên. Một phần để giúp cô, một phần là do em ấm ức. Tỷ tỷ ngốc, em còn dám mắng tôi. Em cứ thích mắng đấy. Tỷ tỷ ngốc, tỷ tỷ là đồ ngốc. Mặt em đỏ bừng, hai tay nắm thành quả đấm. Lúc này em có uống chút rượu nên có lẽ đã say. Hân Nghiên lấy tay bịt miệng em lại. Xin lỗi vì sự phiền phức này. Ông ta cười một cái vô cùng sảng khoái. Ha ha ha ha, không sao, rất vui, rất thú vị. Cách chương.